Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2818, Bị Quỷ Quấn 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhìn Đinh Học Hải. Hỏi, làm sao ngươi biết Hoàng San San thân thể không thoải mái? Đinh Học Hải trực tiếp nói. Nàng không có việc gì tin cho ta hay nói nàng thân thể không quá dễ chịu. Ta nhớ nàng là bằng hữu của ngươi. Sẽ nói cho người biết. Cho ngươi đi nhìn nàng một chút. Ninh Thư, cho bằng hữu bạn trai gửi nhắn tin nói không thoải mái. Nhân ra rõ ràng là muốn lấy được ngươi thương tiếc. Nhưng có vẻ như Đinh Học Hải không có ghét đến. Ngược lại là để cho chính mình. Bạn gái đi xem Hoàng San San. Thân thể nàng không thoải mái nha. Như thế nào không nói với ta? Nàng thường xuyên cùng ngươi liên hệ sao? Các ngươi cái kia không phải nói chuyện phiếm. Đều trò chuyện ra hữu nghị chi thuyền a. Đinh Học Hải lập tức giơ hai tay nói. Muốn nói liên hệ đến đặc biệt thường xuyên. Đây là không thể nào tính. Nàng ngẫu nhiên cho ta phát cái tin tức. Hơn phân nửa đều là nói ngươi sự tình. Ninh Thư khẽ cười nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi nha. Tìm thời gian, ngươi cùng nhau đi với ta nhìn nàng một cái đi. Đinh Học Hải lắc đầu. Nàng là bằng hữu của ngươi. Ngươi muốn đi xem liền đi. Xem, ta cũng không cần đi. Đinh Học Hải một bộ muốn tránh hiểm nghi dáng vẻ. Ninh Thư cũng không nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói, ngươi biết Hoàng San San thích ngươi sao? Những lời này nói ra chỉ là tăng thêm xấu hổ. Còn đâm thủng cửa sổ giấy. Còn thay Hoàng San San biểu đạt tâm ý. Như vậy vung so sự tình cũng không thể làm. Hơn nữa Đinh Học Hải đều là một bộ không biết không rõ, không chấp nhận thái độ. Nàng muốn ồn ào đứng lên tự nhiên cái gia tăng phiền phức. Vậy được, có rảnh ta đi thăm nàng một chút đi. Ninh Thư gật gật đầu nói. Cũng không có truy cứu hai người liên hệ sự tình. Đinh Học Hải muốn nói lại thôi. Ninh Thư nhìn hắn biểu tình. Hỏi. Ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Đinh Học Hải nói. Hoàng San San nói có người theo dõi nàng. Nàng cảm thấy bên cạnh có bóng người. Nàng nói không biết là người là quỷ. Ngươi vẫn là ít đi theo nàng lui tới. Ninh Thư mỉm cười gật đầu. Trong lòng ta nắm chắc. Ngươi yên tâm. Xem ra Đinh Học Hải đối loại chuyện này đặc biệt không thích. Cái quỷ gì a? Thần a? Đoán chừng là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Hoàng San San muốn bác đồng tình. Muốn thu hoạch được nam nhân thương tiếc. Liền không nên nói quỷ. Cho dù là người không tin. Nhưng là trong lòng cũng run rẩy nha. Nhưng là Ninh Thư tin tưởng nha. Hiện tại Hoàng San San chỉ sợ bị những này khốn nhiễu đi. Nhất là lò hiện tại giải quyết. Trong nhà đại tiên giống đã nứt toác. Đã không có lực lượng bảo hộ nàng, trong nhà sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ác quỷ. Những này ác quỷ thời thời khắc khắc muốn xé xác nàng. Coi như không có lực lượng giết ngươi, dọa cũng hù chết ngươi. Ninh Thư nhún vai, chỉ là làm Hoàng San San nếm thử sống ở trong sự sợ hãi cảm giác. Hơn nữa không có tin tưởng mình. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Đinh Học Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Thư đầu. Ninh Thư ngay tại nói chuyện, cửa đột nhiên bị phanh phanh phanh tạp vang lên. Tiếng đập cửa đặc biệt lo lắng, hơn nữa đặc biệt dùng sức. Đinh Học Hải cùng Ninh Thư liếc nhau một cái, không tiếng động hỏi, ai nha, như vậy gõ cửa, nhiễu dân lại không có lễ phép. Đinh Học Hải mở cửa, đối mặt Hoàng San San thon gầy tiểu tụy mặt, mắt quầng thâm, thần thái tiểu tụy. Vừa nhìn giống như là mấy ngày không ngủ dáng vẻ. Hoàng San San mặt vốn là phẫn nộ, vừa nhìn thấy mở cửa Đinh Học Hải, trên mặt phẫn nộ đều đọng lại, làm mặt của nàng nhìn có điểm vặn vẹo. Đinh Học Hải ngoặc kép chấm chấm, ngươi có chuyện gì sao? Hoàng San San hít một hơi thật sâu, để cho chính mình chấn định lại, đẩy ra Đinh Học Hải. Đi vào trong nhà nhìn thấy Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Bén, nhọn chất vấn nói. Trần Mẫn, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. không giải thích được hỏi. Ngươi đang nói cái gì nha? Ta đối với ngươi làm sao vậy? Ngươi đem, Hoàng San San ngừng lại thốt ra lời nói. Đây là thật vất vả. Khống chế, từ trên ghế salon phát hiện vật kia. Làm Hoàng San San vừa kinh vừa sợ, trước đó không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày đều bị quấy rối. Những cái kia, lớn lên hoảng sợ quái vật mỗi ngày đuổi theo nàng. Nhưng là bởi vì trong nhà có đại tiên bảo hộ lấy. Cũng không có ra chuyện lớn. Gì, nhưng là trước đó không lâu. Đại tiên giống đột nhiên nứt toác. Tòng thần trên, bàn thờ rớt xuống. Đại tiên sẽ không lại bảo hộ nàng. Kết quả càng khủng bố hơn sự tình theo nhau mà đến. Thật là đáng sợ. Hoàng San San đêm không thể say giấc. Vừa mở mắt liền có quái vật xuất hiện. Trước mặt mình, đi tìm chủ quán. Nhưng là phục vụ khách hàng nhân viên cùng chủ quán đều bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản là không liên lạc được. Ngươi làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng. Trần Mẫn, ngươi quá ác độc. Hoàng San San nghĩ đến mấy ngày nay gặp phải, liền giận không chỗ phát tiết. Hiện tại mỏi mệt vô cùng. Cả người đều không tốt. Sắp bị bức điên rồi. Muốn gặp một chút Đinh Học Hải. Nhưng là Đinh Học Hải thái độ đối với nàng rất xa cách. Thẳng đến trong lúc vô tình phát hiện vật này, rõ ràng là nàng đặt ở Trần Mẫn đồ trong nhà. Như thế nào đột nhiên đến nàng trong nhà? Trần Mẫn phát hiện, lại không nói một câu, lén lút đem cái này đồ vật đặt ở trong nhà nàng. Này nữ nhân tâm cơ thật sâu, làm cho người ta cười chê. Càng làm cho Hoàng San San răng đánh nhau chính là, rõ ràng đều phát hiện. Lại, như vậy lặng yên không một tiếng động trả thù nàng. Ninh Thư một mặt vô tội thêm không hiểu ra sao. Cùng Đinh Học Hải hai mặt nhìn nhau, học tỷ, người rốt cuộc đang nói cái gì nha? Ta như thế nào ác độc? Ta, đối với ngươi làm chuyện gì? Người muốn nói ta ác độc? Ninh Thư cảm thấy khá là đáng tiếc. Phát hiện phải có điểm sớm nha. Bất quá, xem Hoàng San San sắc mặt vàng như nến. Da mặt đều gầy đến lỏng. Đoán chừng cũng là bị dọa đến quá sức đi. Kịch bản Hoàng San San cứ như vậy nhìn người ủy thác nổi điên phát cuồng đi. Sau đó đợi đến bên này chia tay, lập tức liền tiếp nhận Đinh Học Hải. Hoàng San San dâng ra tín ngưỡng tràn đầy ghen tị và chiếm hữu. Những cái kia lò liền hấp thu dạng này dục vọng, có thể trở thành thần minh. Ninh Thư cảm thấy mới là chuyện cười lớn. Không trở thành quái vật đều là tốt. Đến nỗi vật này, phát hiện liền phát hiện. Ninh Thư đối với cái này hoàn toàn chính là không có sợ hãi thái độ. Hoàng San San nếu như thông minh lời nói, không dám nhận Đinh Học Hải mặt nói ra chuyện này. Hơn nữa vật này rõ ràng Hoàng San San làm cho. Đầu tiên Hoàng San San chính mình toàn thân là miệng đều nói không rõ ràng. Coi như Đinh Học Hải muốn chia tay, chia tay cũng sẽ không theo Hoàng San San cùng một chỗ. Đinh Học Hải nhíu mày, cảm giác hai này nữ nhân trên người đều có bí mật. Một, mình hắn bị giấu giếm, có loại chính mình là đồ ngốc cảm giác. Đinh Học Hải nhìn Hoàng San San, ngươi lại nói cái gì? Ngươi là có ý gì? Hoàng San San chịu đựng lại chịu đựng, da mặt run rẩy, nhìn thấy mỉm cười Ninh Thư. Nóng nảy trong lòng cùng phẫn nộ tràn ngập thân thể, làm thân thể đều phải nổ tung. Ninh Thư, đúng thế, có cái gì ngươi nói rõ ràng? Ngươi nói là ta ác độc, nói ta đối với ngươi làm chuyện gì đó không hay, là chuyện gì? Hơn nữa ta vì cái gì muốn đối ngươi làm chuyện không tốt? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ninh Thư nhìn Hoàng San San hỏi ngược lại. Học tỷ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Hoàng San San hít sâu lại hô hấp. Không thể xúc động. Xúc động chỉ có thể giết. Địch 1000 tự tổn 800. Hết chương.